Giấc mộng hoa tư, chương 13 thượng lão thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hồ điệp ngươi dậy đây đang gọi ta, ta mơ màng mở mắt thì thấy người đàn ông trung niên, tóc hoa râm phúc hậu, thần thái cốt cách gióng hệt tiên nhân. Ta đưa mắt xung quanh, tất cả đều trắng xóa, ca phải ta chết rồi chứ? Ta ngước nhìn ông lão lạ mặt ngơ ngác hỏi. Đây là đâu, ông lão là ai? Mặt lão tối sầm, đầu đầy hắc tuyến, giọng run run, nghe ra có tức giận. Nhà đầu kia ta mới 650 tuổi thôi, chưa thành ông lão đâu. Già là lão ngọc đế kia, ta là thượng lão thời không đương nhiệm. Ách, thần tiên sao, chắc lão quản lý ca gian, thời gian rồi. Cũng tốt ta đang có hẳn một bụng tức đây, ta trừng mắt lão nói. Lão kia, ngươi cho ta xuyên đến đây thành cái dạng gì? Ăn với bị khi dễ sao? Lão ngơ ngác nai vàng nhìn ta, vô tội nói. Ngươi chưa tới số chết nên phải tá thi hoàn hồn, nhưng mà ta tìm ca ra thể xác thích hợp nên đành ném ngươi vào xác của lãnh thiên kim trong cuốn truyện ngươi đang đọc, ca thì ngươi hồn phi phách lạc. Ta trừng mắt nhìn lão, cái này là ngụy biện nha. Ta ủy khuất nói, ta nói ngươi nha, ta thực khổ nha, bị ăn sạch lại chịu khi dễ nha. Ta ca biết ta bị hành hạ chết, ta kiện ngươi lên ngọc đế. Lão nhìn ta não nùng, giọng hòa hoãn. Ta cho ngươi viên đơn dược 20 năm công lực và hắc kim xà được ca, 20 năm công lực ca tồi nhưng hắc kim xà nghe lạ quá. Ta nhướng mày nhìn lão, hắc kim xà, lão tiếc nuối giải thích, hắc kim xà là nhị đại xà vương vô cùng quý hiếm. Xà hắc là xà kịch độc, chỉ cần cắn một cái thì chết ca kịp ngáp, xà kim là xà giải độc, nó cắn một cái dù là kịch độc thế nào cũng ca vấn đề, hơn nữa sau cứu còn đờ si người, miễn là người đó còn thờ. Hơn nữa nó có thể nguy trang thành vòng tùy ý, nga. Thần kỳ vậy sao, đồng ý liền nè, lợi nhuận ca tệ, nhưng mà chưa xong đâu lão già. Nga, hảo, nhưng ta rất nghèo nha, cần một chút tiền. Lão trợn mặt nhìn, ý nói ta là đồ ham của. Đùa, ta rất yêu của nha, hơn nữa còn da mặt còn rất dày nha, ca thùng nổi đâu mà nhìn. Lão ngán ngẩm lắc đầu. Được, lão đưa cho ta 3 chiếc hộp nhỏ, dặn ta thêm. Hắc kim xà lấy máu nhỏ vào cho xà nhân chủ. Hộp lam kia có nhẫn ca gian giới chỉ, nhỏ máu cho nhẫn chủ, nó có thể thu bất cứ thứ gì vào trong nó, chỉ cần nói. Thu, vừa dứt lời lão biến mất, giống như chậm một chút lão sẽ thành ăn mày vậy. Ti Di, khinh thường liếc, vô sị tham lam, LTK quá khen, Ti Di câm nín, nương nương, đừng dọa nô tì mà, là tiểu đào khẳng định là đang khóc chết đi sống lại đây, ta tỉnh lại ca nóng ca lạnh mở miệng. Ta ca sao, đừng khóc nữa nhức đầu quá, cách chương.